có người thông qua tầng thứ 6 của Đăng Thiên Tháp. Cái này làm sao có thể hồi lâu sau thần viện Tăng Thế Kiệt không nhịn được run rẩy phá tan đi bầu không khí yên lặng. Hắn là chưa đi qua Đăng Thiên Tháp tầng thứ 6 thậm chí đến tầng thứ 4 đã bị đá ra, nhưng mà không phải là hắn không hiểu Đăng Thiên Tháp cấu trúc từng tầng thực lực phân chia nữa. Tháng qua hắn cũng không phải là ở không qua việc khắp nơi thu thập tin tức cộng với tự thân trải qua cái tòa Đăng Thiên Tháp này, hắn cũng có điều lý giải. Đăng Thiên Tháp đệ nhất tầng đây là có một vị phàm thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả thủ hộ, chỉ cần đánh bại được vị thủ hộ giả này là có thể thông lên được tầng thứ 2. Đăng Thiên Tháp tầng thứ 2 cũng là phàm thể thông thần cường giả thủ hộ, chỉ là số lượng lên đến 10 vị, phải diệt sát tất cả 10 vị phàm thể thông thần hậu kỳ viên mãn kia mới có thể truyền tống lên tầng thứ 3. Tầng thứ 3 kia chính là có 100 vị phàm thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả thủ hộ, hắn là vì thông qua được tầng này đã phải chạy trốn khắp nơi tiêu hao vô số đan dược mới có thể thông qua, sự khó khăn của nó hắn là biết rõ. Tầng thứ 4 kia chính là linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả thủ hộ, nhưng mà khác 3 tầng trước, tầng này không phải là nhân tộc thông thần cường giả thủ hộ mà là yêu thú thủ hộ, một tôn linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn yêu thú, hơn nữa vừa xuất hiện là không hề có giới thiệu cái gì mà là ra tay ngay khi ngươi không ổn định thì đã bị dính đòn, chỉ có thể ngậm ngùi ly khai Đăng Thiên Tháp. Tầng thứ 5 chính là có 10 tôn linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn yêu thú thủ hộ, mấy ngày qua Ôn Chính Văn đám người chính là tạp tại tầng thứ này không tiến, hắn không biết là bây giờ có tiến triển gì hay không. Còn tầng thứ 6 không có ai biết bên trong có những gì, mấy khóa trước người đi vào cao nhất cũng chính là Giả Lương của Già Thiên Tông, nhưng hắn cũng chỉ đi đến tầng thứ 5 mà thôi, còn không thể thông qua, cho nên không ai biết bên trong có những gì. Nhưng mà từ 5 tầng phía dưới tất cả mọi người đều có suy luận tầng thứ 6 kia chắc chắn sẽ có 100 vị linh thể yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới, 100 vị à, con số kia thật sự rất là khủng bố, chỉ nghĩ đến thôi hắn cũng đã lạnh mình, như thế nào có thể có người thông qua cái này, có đánh chết hắn cũng không tin. Chỉ là Đăng Thiên Tháp trên kia tầng thứ 7 quang điểm đã xuất hiện không cấm hắn không tin tưởng. Giả, nhất định là giả, Đăng Thiên Tháp này có thể là bị hỏng rồi. Hàn Kiếm Phi nhìn chằm chằm vào Đăng Thiên Tháp tầng thứ 7 cuồng loạn kêu lên. Như thế nào có thể như vậy, như thế nào có thể như vậy, hắn Hàn Kiếm Phi là thiên chi kiêu tử, luận thực lực hắn tự tin không kém hơn Ôn Chính Văn là bao. Hắn tại tầng thứ 4 Đăng Thiên Tháp bị đá ra chẳng qua là vì hắn quá xui xẻo đụng phải một con thuần về tốc độ yêu thú mà thôi. Tầng thứ 7 ha ha đánh chết hắn cũng không tin, hắn không tin trong thông thần cảnh giới lại có người có thể vượt qua mình xa đến như vậy, cho dù là đạo thể thông thần Dương Đình Quân Dương thiếu chủ cũng không thể. Như vậy cũng chỉ có một cách giải thích, cái tòa Đăng Thiên Tháp này chắc chắn là hỏng rồi. Hỏng rồi. Hắn tin tưởng là như vậy. Đăng Thiên Tháp này thật sự hỏng rồi sao? Một tên Vạn Tinh Tông thông thần có vẻ không tin tưởng lắm, nghi hoặc nói. Không nên, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 vẫn là bình thường, như thế nào lên tầng thứ 6 thứ 7 lại hỏng, hắn thật co chút không tin. Hạ Hầu Yên, vậy ngươi nói thử xem, trên đời này có linh thể thông thần cảnh không sử dụng trung phẩm đạo khí có thể chống lại 100 con linh thể yêu hoàng hậu kỳ viên mãn yêu thú sao? Hàn Kiếm Phi nhìn tên vừa mới nói Vạn Tinh Tông Hạ Hầu Yên gằn giọng hỏi. Cái này, Hạ Hầu Yên bị hỏi nhất thời không biết làm sao trả lời. Linh thể thông thần không dùng trung phẩm đạo khí, trừ những cái kia yêu nghiệt thiên kiêu như là đạo thể thông thần Dương Đình Quân ra, hắn còn không biết còn ai có thể không dùng trung phẩm đạo khí có thể chống lại 100 vị linh thể yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cường giả yêu thú. Hừ, không trả lời được thì câm miệng đi, Hàn Kiếm Phi mắng một câu. Bên trong Đăng Thiên Tháp chỉ có thể dựa vào tự thân thực lực, không thể sử dụng ngoại lực, nếu như không sẽ bị Đăng Thiên Tháp truyền tống đi ra, điều này là chắc chắn, cho nên hắn mới đưa ra kết luận cái tòa Đăng Thiên Tháp này có lẽ hỏng rồi. Nơ không sai, cái này Đăng Thiên Tháp nhất định là hỏng rồi.

chuyến này đến Hỗn Nguyên Đồng Phủ Thí Luyện Thần Viện 100 danh thông thần bên trong tuy nói là đồng khí liên chi cùng kháng Tam Tông, nhưng mà ai cũng hiểu chỉ là khuôn phép bề ngoài Tam Tông kia, trừ Hoa Phi Tuyết có chút lực cạnh tranh ra, những người khác chỉ là hạng giá áo túi cơm. Đối thủ cạnh tranh thực sự của hắn cũng chỉ là Ôn Chính Văn, Quách Cửu Linh hai người, không còn tăng thêm một Hoa Phi Tuyết. Nhưng cái này thì thế nào, vượt qua tầng thứ 6 chiếm lấy Hỗn Nguyên Chí Tôn truyền thừa chỉ có thể là hắn. Hà Hướng Quy chỉ ngừng lại trong chốc lát, cả người trùng thiên mà lên. Tuy là hắn có tự tin nhưng mà tuyệt đối sẽ không tự phụ, hắn biết những người kia thực lực sẽ không kém hơn hắn. Chưa đến giây phút cuối cùng hắn không thể không cẩn thận cho được. Ầm. Đăng Thiên Tháp tầng 6 lần thứ 2 chấn động, một đạo quang điểm lấy tốc độ cực kỳ nhanh từ tầng thứ 5 di chuyển đến tầng thứ 6, rước đến bên ngoài không ít người ré mắt. Trong khoảnh khắc, một đám thông thần bên ngoài trong lòng là kinh hãi vô cùng, không nghĩ đến từ khi một đạo quang ảnh thần bí lấy cực kỳ nhanh thời gian từ thứ 5 tầng một hơi di chuyển đến đệ thất tầng kia, bây giờ lại có một người từ tầng thứ 5 leo lên tầng thứ 6. Quang! Quang điểm tại tầng thứ 6 lại sáng lên, đây rốt cuộc là như thế nào, không phải nói Đăng Thiên Tháp bị hỏng rồi? Hay sao? Một tên Vạn Tinh Tông thông thần thấy tình cảnh kia lên tiếng cà lăm nói. Tầng thứ 5 chỉ có 4 quang điểm kia rất có thể là Ôn Chính Văn, Hà Hướng Quy, Quách Cửu Linh cùng Hoa Phi Tuyết đám người. 4 người này lại ở mãi tại Đăng Thiên Tháp tầng thứ 5 không tiến hơn nửa. Trước đó có một quang điểm một hơi leo lên đến đệ thất tầng, hiện tại vẫn còn tại kia, cho nên rất nhiều người đều bảo tòa Đăng Thiên Tháp này đã bị hỏng. Hiện tại lại có một quang điểm từ tầng thứ 5 bay lên tầng thứ 6, điều này có nghĩa là Đăng Thiên Tháp vẫn là không có hỏng. Như vậy tên kia tại tầng thứ 7 đỉnh luyện thần ma người làm Ezit Phong chương 325 thiên kiêu dừng bước. Nghĩ đến đây tất cả mọi người sau lưng không khỏi sưu sưu mồ hôi lạnh. Nếu như Đăng Thiên Tháp là không có vấn đề như vậy, tên kia tại tầng thứ 7 cũng là không có vấn đề. Một tên thông thần có thể dùng không đến một ngày thời gian diệt đi 100 tên linh thể yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới kia, nói như vậy hắn cũng có thể dễ dàng đem mấy trăm người của mình đang có mặt tại nơi đây cho tàn sát sạch sẽ hay sao? Phải biết trong số đám người tại nơi đây tuy đa số đều là thông thần cảnh nhưng mà đại đa số chỉ là phàm thể thông thần, linh thể thông thần không vượt quá 10 người, như thế nào có thể chống lại vị cường giả khủng bố kia? Ầm. Ta thiên. Lại có một đạo quang điểm xuất hiện tại tầng 6, một tiếng thét kinh hãi lại vang lên, lần này nó đến từ một tên thông thần của Khôi Lỗi Tông. Ầm. Vị thứ 3 đi vào tầng thứ 6 Đăng Thiên Tháp, đây là chuyện như thế nào? Ngươi nhìn lầm rồi, hai đạo cùng một lúc tổng cộng là 4 người mới đúng. Nha, vừa mới không phải có ai nói Đăng Thiên Tháp bị hỏng rồi hay sao? Mơ thanh âm dương quái khí này chính là Khôi Lỗi Tông từ đạo hạnh lên tiếng. Trong nháy mắt tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hàn Kiếm Phi, chính là hắn mới vừa rồi nói Đăng Thiên Tháp đã bị hỏng. Từ đạo hạnh bản tỏa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Kiếm Phi bị tất cả ánh mắt của thông thần cảnh nơi đây tập trung, gương mặt thật sự là rất nóng rát, trong lòng của hắn thật hận. Cũng chỉ tại cái tên từ đạo hạnh kia mới lông tìm vết ngươi, không nói không ai bảo là ngươi bị tâm đâu. Thời gian thấm thoát trôi qua 3 ngày sau. Đăng Thiên Tháp tầng 6. Minh mông hoang đảo bên trong, một tên gần 8.000 mét vĩ ngạn nam tử cất bước di chuyển, hắn cả người tràn đầy máu tươi, những đảo máu tươi từ bên trong pháp thể của hắn chảy ra có thể hình thành từng khe suối nhỏ, chỉ là ánh mắt của hắn hiện tại tràn đầy huyết hải, cái kia huyết đồng như hai vầng thái dương, nếu như người khác nhìn vào như là lạc vào tu la huyết hải. Ầm ầm. Hắn một quyền đánh ra thoáng như thiên địa cuồng nộ, một kích lực lượng chi khủng bố bất ngờ đạt đến 6 vạn ước long lực lượng, những nơi nguyên lực đại quyền đi qua hư không giống như một trang giấy đồng dạng vỡ vụn ra. 5 tôn linh thể yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới độc nhãn ma hầu không kịp thời làm ra phản ứng đã bị oanh thành cạn bã, không hề có một tia máu tươi từ đám yêu hầu này lan tỏa trong không gian, cũng đủ biết bọn nó không phải là thực thể. Thế nhưng từ trên miệng của vị cự nhân này khẽ mỉm cười liền biết vừa rồi hắn đã thành công. Hắc! Hắc nhịch huyết cấm pháp, không nghĩ đến Quách Cửu Linh ta có ngày lại sử dụng bí pháp này. Quách Cửu Linh cất tiếng cười to chấn động bốn phương tám hướng không gian run rẩy, liên hồi tùy thời có thể vỡ vụn khả năng, nhưng mà nếu có người tại đây chứng kiến sẽ là nghe ra bên trong âm thanh không giấu được vẻ thê lương. Nhịch huyết cấm pháp thần viện tam đại bất truyền bí pháp một trong, chỉ cần tu luyện giả sử dụng loại cấm pháp này trong vòng một canh giờ thực lực có thể tăng lên gấp 10 lần, bản thân lực lượng chỉ là di chứng của nó cũng là hết sức kinh khủng, chẳng những phải lấy 10 vạn năm thọ nguyên làm đại giới mà trong vòng 3 năm cũng không thể nào sử dụng bất kỳ một tia nguyên lực bên trong cơ thể, cho nên loại nhịch huyết cấm pháp này mới bị liệt vào hàng tam đại cấm pháp của thần viện, không đến thời khắc nguy hiểm đến tính mạng là không thể nào sử dụng và cũng chỉ giới hạn thông thần cảnh trở lên cường giả mới có thể sử dụng được mà thôi. Pháp thần là không thể nào sử dụng ra được, nguyên nhân là pháp thần cũng không có đủ thọ nguyên mà đi theo đốt. Ầm ầm. 40 tên độc nhãn ma hầu xem ra Quách Cửu Linh ta là không thể thông qua được tầng thứ 6 của Đăng Thiên Tháp này rồi, ra tay diệt sát đi thêm hai đầu độc nhãn ma hầu nữa. Quách Cửu Linh mỉm cười chua chát nói. Hắn đã thi triển nhịch huyết cấm pháp này đã gần một canh giờ rồi, hay nói đúng hơn là chỉ còn một khắc thời gian nữa là cấm pháp này sẽ hết hiệu lực, trong vòng một khắc thời gian có thể diệt đi 60 tôn linh thể yêu hoàng hậu kỳ độc nhãn ma hầu, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Âm âm phúc. Ôn Chính Văn Hà hướng quy hy vọng là hai ngươi có thể vượt qua được tầng thứ 6 này để có thể lấy được Hỗn Nguyên Thiên Châu. Trong giây phút không tập trung, hắn bị một tôn độc nhãn ma hầu đánh lén tại sau lưng, hắn biết thời gian của mình đã đến trước khi rời khỏi, hắn chỉ kêu lên một câu nhưng mà chắc chắn Ôn Chính Văn cùng Hà hướng quy là không thể nào nghe thấy. Đăng Thiên Tháp tầng 6. Một nơi vô cùng bao la, nhìn không có phần cuối thế giới, mang đến cho người ta cảm giác mang hoang khí tức. Nơi này có đến hàng vạn dặm cư sơn từng để cho Hoa Phi Tuyết nàng ngưỡng mộ, Già Thiên Sơn tại nơi đây cũng là nhỏ bé như những tòa sơn phong bình thường không hề chớp mắt. Nơi đây có hàng trăm tòa nối liền liên miên dài vô tận đại sơn mà kéo dài không biết bao nhiêu ức dặm, linh khí dồi dào cũng là Già Thiên Tông kém xa. Nguyên Thủy Sơn lâm bên trong cổ thụ che trời có nhiều cổ lão thụ mộc độ cao đồng dạng đạt đến ngàn dặm, cho dù là tại Thiên Nhược Đại Lục nàng cũng chưa từng nhìn thấy, đi tại nơi đây nàng như lạc vào thái cổ thời đại cảm giác. Đúng lúc này, ầm ầm ầm, đại địa rung động, cổ thụ đổ ngã giống như xuất hiện một cơn khủng bố địa chấn, khủng bố khí tức lan tràn khắp nơi. Từng tôn khổng lồ viễn cổ ma ngưu xuất hiện tại nàng Hoa Phi Tuyết trước mắt, không nhiều không ít vừa tròn 100 con, mỗi một con viễn cổ ma ngưu thân ảnh tất cả yêu thể đều là đạt đến gần 8.000 mét độ cao, toàn thân của bọn họ đều là một màu hắc sắc, trong màn đêm tối là rất khó có thể nhận ra được, đến chỉ là hai cặp mắt như hai vầng trăng tròn sắc lạnh kia là đã bán đứng đi vị trí của bọn nó. Từ yêu thể của bọn họ phát ra khí tức cường hoành nghiền sát tất cả 100 tôn đồng loạt phát ra khí tức liền có thể làm cho không gian phá toái, không gian run rẩy. Ầm ầm. Lần này thật sự là gặp phiền phức. Hoa Phi Tuyết hiện ra pháp thể hơn 7.000 mét, pháp thể lâm lập hư không, nhìn về 100 con viễn cổ ma ngưu ngưng trọng nói. Viễn cổ ma ngưu nhất tộc chỉ xuất hiện tại thời đại viễn cổ cách đây không biết bao nhiêu ức vạn năm tháng, đến nay trên Thiên Nhược Đại Lục dường như đã tuyệt chủng, nàng nghe nói đến tại thánh vực may ra mới nhìn thấy được bọn nó thân ảnh, không nghĩ đến tại tầng thứ 6 này nàng lại gặp được bọn chúng. Viễn cổ ma ngưu nhất tộc theo nàng biết không chỉ là lực lượng cường hoành vô địch mà thân thể phòng ngự của bọn nó cũng là vô cùng khủng bố, dường như đã đạt đến hạ phẩm đạo khí cấp thấp, mức độ lực lượng phòng ngự thế kia nàng như thế nào có thể đánh. Âm âm ầm ầm. Già Thiên Toái không thủ. Mặc dù biết khó lòng có thể chống lại 100 tôn linh thể yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới viễn cổ ma ngưu, nhưng mà nếu như để cho nàng từ bỏ nàng là sẽ không cam tâm, cho nên nàng liền dẫn đầu xuất thủ.

tiểu thư xem ra vị Diệp Thiên Quân kia thân phận thật sự không đơn giản, nói không chừng hắn không phải là người tại hạ giới tinh vực mà là đến từ trên kia. Giả Lương đưa tay chỉ hướng trên trời nói. Điều mà Quách Cửu Linh nghĩ ra được hắn đương nhiên cũng sẽ nghĩ ra đến, tuy hắn chưa đi vào đăng thiên tháp thứ 6 tầng trở lên nhưng mà cứ theo cái quy luật này 6 tầng phía trên cao kia có đến 90% là có đạo thể thông thần cùng thánh thể thông thần cường giả thủ hộ, hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít hơn những tầng phía dưới. Thánh thể thông thần cường giả, truyền thuyết thánh thể thông thần cường giả vô cùng cường đại, có thể địch lại hóa thần chí tôn, cũng chỉ có thánh thể thông thần cường giả mới có thể đối phó được với thánh thể thông thần. Tên Diệp Tử Phàm trên kia chắc chắn là thánh thể thông thần cường giả, chỉ có điều người mang thánh thể giả chỉ có xuất hiện tại thánh vực mà thôi, tại hạ giới tinh vực này cực kỳ hiếm khi nhìn thấy bọn họ, ngày thường có thể gặp bọn họ không khác gì gặp thánh nhân cường giả, độ khó của nó là như nhau, không nghĩ đến lần này bọn hắn lại chứng kiến được một vị thánh thể giả trong truyền thuyết bằng mắt thật. Giả trưởng lão xem ra chúng ta phải hai tay chuẩn bị, Hoa Phi Tuyết cũng là ngưng trọng nói. Thánh thể thông thần truyền thuyết có thể địch lại hóa thần, cái này không biết là thật giả thế nào, nàng còn chưa thể nào kiểm chứng, nhưng mà đạo thể thông thần Dương Đình Quân đã lợi hại như thế, thánh thể thông thần chắc chắn phải lợi hại hơn Dương Đình Quân gấp 10 gấp trăm lần, nói không chừng truyền thuyết kia có thể là sự thật. Thật là không may nàng cùng tông môn của mình với lại vị thánh thể thông thần này lại có oán, tuy chỉ là tiểu oán nhưng mà không biết tính tình của tên Diệp Tử Phàm này như thế nào, một khi hắn không bỏ qua nàng cùng với Già Thiên Tông chúng trưởng lão tại đây cũng chỉ có thể liều mạng. Vâng tiểu thư, ta sẽ đi chuẩn bị, Giả Lương cung kính đáp. Kia chuẩn bị chính là tập trung tất cả Già Thiên Tông thông thần cảnh cường giả, lại cầm trong tay trung phẩm đạo khí hợp lại làm một cái cỡ lớn chiến trận, như vậy cho dù là hóa thần cảnh bọn họ cũng có sức liều mạng. Trước đây Diệp Tử Phàm chỉ lên tầng thứ 8-9 bọn họ trong lòng có đề phòng nhưng mà còn không có khẩn trương cho lắm, nhưng mà bây giờ đã xác định Diệp Tử Phàm kia chính là thánh thể thông thần cường giả, bọn họ phải dốc toàn bộ thực lực ra để ứng phó nếu như hai bên trở mặt. Tiểu thư ngài cũng đừng nên lo lắng quá, thời gian Hỗn Nguyên Đồng Phủ đóng cửa sắp tới, nói không chừng vị Diệp Thiên Quân kia sẽ không cùng chúng ta gặp mặt, chờ cho Giả Lương đi sắp xếp Già Thiên Tông thông thần cảnh đội ngũ. Diễm cô đến bên cạnh Hoa Phi Tuyết khẽ nói. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, Hoa Phi Tuyết ánh mắt sắc lạnh trả lời. Nàng hiểu được ý của Diễm Cô, nói đăng thiên tháp mở ra đã có 27 ngày rồi, chỉ còn 3 ngày thời gian nữa, nếu như mọi người còn tại bên trong phạm vi đăng thiên tháp một dặm chu vi sẽ được truyền tống ra bên ngoài Hỗn Nguyên Đồng Phủ. Điều đặc biệt chính là đăng thiên tháp truyền tống mỗi một vị thông thần cảnh ra bên ngoài vị trí hoàn toàn khác nhau, như nàng cùng Diễm Cô chẳng hạn nếu như bị đăng thiên tháp truyền tống, hai người vị trí rất có thể là xa nhau hàng trăm ước sắm, trong thời gian ngắn là khó tìm đến được với nhau. Nếu như Diệp Tử Phàm ở lại trong đăng thiên tháp 3 ngày nữa, đến khi bị Hỗn Nguyên Đồng Phủ không gian truyền tống ra đi, hắn cùng người của Già Thiên Tông là sẽ rất khó có thể gặp mặt, đến khi đó an toàn của tất cả mọi người đều được đảm bảo. Chỉ là trong vòng 3 ngày này tên Diệp Tử Phàm kia nếu như không thể vượt qua được đăng thiên tháp để thập nhị tầng, hắn sẽ bị đăng thiên tháp đưa đến nơi đây, như vậy hai bên chạm mặt sẽ là rất khó tránh khỏi. Đề phòng trường hợp hai bên xảy ra xung đột, nàng vẫn là sớm chuẩn bị trước cho kịch bản kia là hơn, cẩn thận có thể đi được vạn năm thuyền, không phải như vậy sao? 3 ngày sau, đăng thiên tháp để thập nhị tầng. Ầm ầm, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta, đồng hư không gian thật sự đã tăng trưởng 200 vạn km, chu vi đang tại thôn phệ hồng vụ linh vân bên trong. Diệp Tử Phàm thân thể chấn động một cái, hắn bỗng nhiên mở mắt ra nhìn tại khí hải của mình, gật đầu nói. Chỉ là đáng tiếc không gặp được hai tộc còn lại. Diệp Tử Phàm đứng lên đánh giá một chút không gian tinh thần xung quanh, khẽ thở dài nói. Mấy ngày qua hắn từ tầng thứ 11 đi lên đến tầng thứ 12 thủ hộ giả mà hắn gặp phải chỉ là tinh thánh tộc nhân mà thôi. Suốt 110 vị tinh thánh tộc thánh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả, tuyệt nhiên không có một vị nguyệt thánh tộc hay là nhật thánh tộc, cái này làm cho hắn có một chút thất vọng nho nhỏ. Điều đáng tiếc nữa là hắn vận khí dường như đã dùng hết tam tầng cuối cùng, ngoài trừ tinh thần cùng tinh thần ra không có bất cứ một bảo vật nào khác cả, những viên tinh thần bị hắn đánh vỡ bên trong cũng chẳng có thứ gì làm cho hắn ngoài trừ hấp thụ ngụy linh vân tăng trưởng thực lực lên cũng không thu hoạch được đến những thứ khác.